Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi bị bà Trác sỉ nhục, cô vốn dĩ mang theo hy vọng Trác Lân sẽ ra mặt giúp cô, dù sao cô cũng là bạn gái hắn. Nhưng là cô nghĩ nhiều rồi, hắn không những không ra mặt vì cô mà còn đứng một bên không quan tâm, dường như hai người phụ nữ trước mặt đối với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Khi đó cứ đơn thuần nghĩ rằng bởi vì đối phương là mẹ hắn nên hắn mới như vậy. Mà Tử Yên trong lòng tự an ủi, nhưng khi nhìn thấy hắn vì cô gái đó mà chịu một cái tát của bà Trác, mà Tử Yên liền biết hết thảy là do bản thân cô ảo tưởng. Vốn dĩ hắn không hề yêu cô, mà tâm của hắn từ trước đến nay đều dành cho cô gái đó, một chút tổn thương nhỏ cũng không muốn cô ta phải chịu. Ám Dạ Duật lắc đầu, lúc chiều ngủ được một lúc nên tinh thần hiện tại của anh tốt hơn không ít. Nghe cô nói vậy, liền biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh cười nhạt. Mẹ tôi mời, sao em phải chuẩn bị gì chứ? Mà Tử Yên cắn môi. Lễ tiết tất nhiên không thể. Trước kia cô cũng không quan trọng mọi chuyện như vậy. Bỏ qua bước ra mắt gia đình nhà chồng, cô và anh trực tiếp đăng ký kết hôn, sau đó liền tổ chức hôn lễ. Mọi việc đều diễn theo ý của hai nhà, nhưng lòng cô vốn dĩ không muốn, nên tất nhiên cũng không xem trọng quá nhiều. Hơn nữa hai nhà lại thân thiết với nhau từ lâu, nên chẳng có lý do gì khiến cô phải lấy lòng mẹ chồng, hòa thuận với em chồng. Bất quá hiện tại mọi chuyện không giống như trước. Tuy không phải là lần đầu tiên gặp gỡ gia đình nhà anh, nhưng cảm giác hồi hộp trong lòng cô không dừng được, khiến cả người cô đứng ngồi không yên. Chỉ là một bữa tối mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên em gặp mẹ tôi. Mẹ anh tuy nắm quyền cả Ám Dạ gia, nhưng bà cũng không phải loại người hay làm khó dễ người khác. Dù sao bà cũng giống với những quý phu nhân khác. Hơn nữa thái độ của mẹ anh đối với cô rõ ràng là vô cùng hài lòng với đứa con dâu này. Nếu không làm sao ra lệnh cho anh phải bắt cóc cô về nhà. Tuy không biết kế hoạch của mẹ là gì, nhưng anh tin chẳng có việc gì phải lo lắng cả. Nhớ lại lần trước gặp mẹ anh ở cô nhi viện, ấn tượng với cô không tồi nên Mạc Tử Yên yên tâm hơn một chút. Nhưng tay cô nắm chặt túi sách, để lộ vẻ bất an không hề che giấu. Cứ như vậy, chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự Ám Dạ gia, một loại biệt thự cổ kính theo phong cách châu Âu, từ từ lui về sau. Một căn biệt thự lớn hơn rất nhiều so với những căn biệt thự vừa nãy hiện ra. Bốn phía có tường và cửa sắt bao lấy, cho thấy thân phận và địa vị chủ nhân căn nhà này. Xuyên qua cánh cổng lớn màu trắng, Mạc Tử Yên đi phía sau anh, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh. Cảm giác quen thuộc nhưng dường như lại có phần khác trước. Biệt thự được bao quanh bởi những khóm hoa cỏ đầy màu sắc, được chăm sóc kỹ lưỡng, nở hoa trong sự yên lặng. Chỉ có gió thổi qua tạo lên những âm thanh rất nhỏ. Mùi hương hoa nhàn nhạt có thể thấy được chủ nhân nơi này là một người nhàn nhã. Thiếu gia, cậu về rồi, phu nhân đang chờ. Mà Tử Yên nhận ra người phụ nữ này, bà ấy là bảo mẫu của Ám Dạ Duật. Khi cô gả đến đây, bà ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Cảm giác gặp lại cố nhân khiến tâm trạng cô có chút xúc động. Mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đang lọng lệ. Mà tiểu thư, chào cô. Từ lúc bước vào cổng Ám Dạ gia, Mà Tử Yên trở nên im lặng lạ thường, không dám để lộ hành động bất cần gì, khiến bảo mẫu nhìn cô mỉm cười. Yên Nhi, cháu đến rồi à, mau vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó. Thấy người đến là cô, bà vội vàng đứng dậy đi về phía này. Bà mặc một chiếc váy màu vàng, tôn lên nét đẹp dịu dàng cùng khí chất cao quý. Làn váy lay động theo từng bước chân của bà, mái tóc dài búi lên để giữ xuống vài sợi tóc mai, khiến bà nhìn tươi trẻ đi vài phần. Nhìn bà không giống người phụ nữ đã ngoài 30. So với lần trước gặp gỡ, hôm nay bà lại càng xinh đẹp gấp bội. Người phụ nữ này chính là Mi Tâm, mẹ của Ám Dạ Duật. Mà Tử Yên đứng ở cửa có chút giật mình, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị bà kéo lấy cánh tay dẫn cô đi vào phòng khách. Bộ dạng thân thiết hơn cả đứa con trai ruột bên cạnh, khiến Ám Dạ Duật không khỏi sờ mũi. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đối diện là người đàn ông ăn mặc lịch lãm, kết hợp với khí chất ôn hòa trên người. Gương mặt tuấn mỹ có vài phần giống với Ám Dạ Duật, nhìn có vẻ giống anh trai của anh hơn là cha. Ánh mắt ông sâu xa nhìn cô khiến Mạc Tử Yên lo lắng không thôi. Ám Dạ Tuấn, gia trưởng đời này của Ám Dạ gia, tính tình trầm tĩnh ôn hòa. Về điểm này, ông cùng Ám Dạ Duật có chút giống nhau. Bề ngoài của ông nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng từ nhỏ ông đã sống trong quân đội. Từng là trung tá có tiếng của Bộ Quân sự Quốc gia, lập nhiều chiến công cho Tổ quốc, là một nhân vật có máu mặt của thành phố S. Sống chung nhà 5 năm, nhưng hiểu biết của cô về mỗi thành viên trong gia đình này có phần hạn hẹp. Trước kia, ông không thường xuyên ở nhà, cho nên cô cũng không có tiếp xúc nhiều với người cha chồng này. Vì vậy, đối với tính tình của ông, cô không dám suy đoán nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net